nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 350, thật giả hộp dây chuyền. Từ khi đem tiểu thế giới kiến tạo nhiệm vụ giao cho rừng cấm thủ hạ sau, Charlie lại khôi phục trước làm việc và nghỉ ngơi sắp xếp. Chỉ là mỗi ngày sẽ nhiều rút ra mấy phút đi hoang vu chi địa vì là siêng năng lao ra tay dưới nhóm bổ sung đồ ăn, hoặc là dùng chính mình ma pháp đến đối với đã trải sau đại lục tiến hành một ít điều chỉnh. Ngày này mới từ hoang vu chi địa trở về, Charlie đang chuẩn bị đi thư viện thay đổi một hạng ma pháp sách, nhưng là vừa lúc ở lầu một trên hành lang đụng tới cong lên say thở phì phò Alice bốn người. Làm sao, ai lại chọc giận các ngươi tức rồi? Charlie dừng bước lại, nhìn Alice bốn người cười nói, còn không phải Snape tên kia lại loạn chụp chúng ta thật nhiều phân. John trước hết oán giận nói. Charlie nghe vậy hơi kinh ngạc nói, ồ, các ngươi ngày hôm nay không phải là không có môn ma dược sao? Ngày hôm nay thứ sáu. Hắn nhớ Alice lịch dạy học lên, môn ma dược là ở ngày hôm qua, không phải môn ma dược, là môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Alice giải thích một câu, Harry khẩn nói theo, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lupin giáo sư bị bệnh, vì lẽ đó hiện tại môn phòng ngự ma thuật hắc ám do Snape tạm thay. Quá mức là, hắn không chỉ ở trong lớp trắng trợn làm thấp đi Lupin giáo sư, còn thay đổi Lupin giáo sư chương trình học trình tự. Nguyên bản chúng ta nên học tập Hinkipang, thế nhưng hắn đang dạy chúng ta phân biệt cùng đối phó lang nhân. Hermione đồng thời cũng biểu thị ra chính mình bất mãn. Charlie nghe xong bốn cái người hết thảy oán giận sau, đại thể cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến là Lupin vì ở trăng tròn biến thân lang nhân khoảng thời gian này, ẩn giấu thân phận của chính mình, nhường Snape tạm thay chương trình học của chính mình, mà Snape bởi đối với Lupin không tín nhiệm, sợ hắn ở biến thành lang nhân sau thương tổn đến các phù thủy nhỏ, cho nên mới sớm bắt đầu giáo dục bọn họ làm sao phân biệt cùng đối kháng lang nhân. Kỳ thực, điểm này các người vẫn đúng là không thể trách Snape giáo sư, hắn cũng là muốn tốt cho các ngươi. Tại sao? Nghe được Charlie dĩ nhiên vì là Snape nói chuyện, Alice bốn người nhất thời lộ ra lầu hai không rõ vẻ mặt. Muốn biết sao? Nhưng các ngươi cần phải nhớ bảo mật, không cần nói cho người khác, bằng không Lupin giáo sư sau đó khả năng liền không cách nào ở Hogwarts nhận chức. Đối mặt Charlie hỏi dò, bốn người đồng thời kiên định gật đầu. Ở ngoài pháo đài trên sân cỏ, Charlie khôi phục cơ thể mèo, sau đó bắt đầu vì là bốn cái tiểu gia hỏa giải thích lên đầu đuôi câu chuyện. Kỳ thực, ở Lupin giáo sư lúc nhỏ, bởi vì cha của hắn đắc tội rồi lang nhân Fenry Greyback, vì lẽ đó liền gặp phải trả thù, bị lang nhân cho cắn. Điều này cũng làm cho mỗi đến đêm trăng tròn, Lupin giáo sư liền sẽ biến thành lang nhân. Snape giáo sư vì để ngừa vạn nhất, cho nên mới sẽ sớm giáo dục các ngươi liên quan với lang nhân tri thức. Lupin giáo sư dĩ nhiên là lang nhân, đây thật sự là quá khiến người chấn kinh rồi. Nghe xong Charlie giải thích, bốn cái tiểu gia hỏa tất cả đều tiến vào không thể tin tưởng trạng thái. Cũng là Lupin giáo sư không giống cái khác giáo sư, đi học khôi hài hài hước, người còn đặc biệt tốt, rất nhiều tiểu phù thủy đều rất yêu thích hắn, làm sao xem cũng không giống như là nghe đồn bên trong hung tàn lang nhân. Charlie, ngươi là làm sao biết bí mật này? Hermione hiếu kỳ nói, các ngươi phải biết, chúng ta mỗi ngày đều ở nhân thân cùng mèo thân hình thái không dừng đổi, cho nên nhìn thấy, nghe được, dĩ nhiên là so với các ngươi nhiều hơn nhiều. Charlie cảm giác ma lực khôi phục một chút, quan sát bốn phía một cái không ai, lại lần nữa biến thành nhân thân. Tốt, nhanh đi nhà ăn ăn cơm đi, các ngươi buổi chiều còn có lớp muốn lên. hướng bốn cái tiểu gia hỏa phất phất tay. Charlie tiếp tục hướng về thư viện đi tới. Ngày kế, thứ bảy, trên trời bắt đầu bay lên hoa tuyết. Mà Alex các loại năm thứ ba trở lên tiểu phù thủy cùng trường học phần lớn giáo sư sớm liền tổ chức đi tới thôn Hogsmeade, phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Charlie nhìn có chút lo lắng tầng tầng Dumbledore hỏi, làm sao, bộ phép thuật bên kia vẫn là chưa tin Voldemort phục sinh? Đúng đấy, bọn họ đã bị quyền lợi cùng dục vọng che khuất mắt. E sợ chỉ có chờ Voldemort thật sự xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, bọn họ mới sẽ tin tưởng. Dumbledore bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Charlie dùng biến hình chú biến ra hai chén nóng hổi trân châu trà sữa. Đưa cho Dumbledore một chén. Hiện tại tình huống này, cũng chỉ đành trước tiên tìm manh mối. Nhìn Voldemort có còn hay không cái khác hồn khí. Nếu như có, liền mau chóng tìm tới tiêu hủy đi. Dumbledore có chút kỳ quái học Charlie đem ống hút cắm vào sữa trong chén trà. Sau đó hút một cái. Há, đây là cái gì đồ uống? Mùi vị thật không tệ. Một loại hoa quốc đầu đường đồ uống. Ta khá là yêu thích uống. Charlie giải thích một câu. Tiếp theo sau đó hỏi. Có manh mối sao? Tạm thời còn không có tìm được cái gì. Người bên đó đây. Charlie trước liên tục tìm tới vài cái hồn khí manh mối. Vì lẽ đó Dumbledore đối với Charlie năng lực còn là phi thường tin tưởng. Charlie cười nhún vai một cái. Có một chút manh mối. Có điều cụ thể còn không có tìm được. Hiệu trưởng ngươi biết Voldemort khi còn bé cái kia cô nhi viện ở đâu sao? Ta muốn tìm thời gian qua bên kia điều tra một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, Voldemort hồn khí một trong Salazar Slytherin hộp dây chuyền mới bắt đầu chính là giấu ở tòa kia cô nhi viện phụ cận một cái nào đó ven biển hang bên trong. Có điều, sau đó bị Sirius đệ đệ Regulus Black cùng gia tinh Creature lén lút đánh cháo. Bọn họ cho nghỉ hộp dây chuyền ở bên trong, mà chân chính hồn khí hộp dây chuyền hiện tại trên thực tế là ở Sirius gia đình. Cũng là trước đây Dumbledore thành lập hội Phượng Hoàng tổng bộ bên trong. Cụ thể, vẫn là ở do gia tinh Creature bảo quản. Chủ yếu là năm đó Regulus Black ở ăn cắp hộp dây chuyền đồng thời. Cũng xúc động Voldemort cạm bẫy, bị âm thi đại quân giết chết. Chỉ có gia tinh khắc lực cắt bởi vì không bị phản huyễn ảnh di hình hạn chế. Trốn thoát, thế nhưng hắn chỉ là một cái gia tinh. Thì lại làm sao có thể tiêu hủy hồn khí, liền vẫn ở lại bên người bảo quản. Charlie hướng về Dumbledore hỏi thăm cái kia cô nhi viện vị trí. Mục đích chính là vì tìm tới cái kia hang. Hắn ngược lại không phải vì hang bên trong cái kia giả hộp dây chuyền, mà là vì hang bên trong cái kia thành ngàn hơn trăm âm thi. Toàn bộ giết chết, phòng trừng cũng có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm đi. Cùng lúc đó, Charlie muốn tìm kiếm hồn khí hang, cũng nghênh đón hắn chính đang chủ nhân. Voldemort mang theo hắn thực tử đồ, lại xác nhận Dumbledore không ở phụ cận sau. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới hồn khí hang. Sau đó mở ra chính mình thiết lập hắc ma pháp cạm bẫy. Nhưng mà, nhường hắn lòng tràn đầy vui vẻ lấy ra hộp dây chuyền thời điểm. Nhưng là đột nhiên vẻ mặt biến đổi, bởi vì ở tiếp xúc được hộp dây chuyền trong nháy mắt, hắn liền đã phát hiện, này dây chuyền cùng là giả, bên trong cũng không có mình phân liệt linh hồn. Vội vàng mở ra hộp dây chuyền, chỉ thấy bên trong hộp xuất hiện một cái nho nhỏ tờ giấy. Đưa hắc ma vương ở ngươi đọc được này trước ta đã sớm chết, nhưng ta muốn nhường ngươi biết, là ta phát hiện bí mật của ngươi. Ta trộm đi chân chính hồn khí, cũng dự định mau chóng tiêu hủy nó. Ta cam nguyện vừa chết, là hy vọng ngươi ở gặp phải đối thủ thời điểm có thể bị giết chết. R, A, B, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.